Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 120, nếu có người đàn ông xa lạ nhặt em đi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bế lên xe, cô vẫn thiếp ngủ trong lòng Chu Luật Trầm, mái tóc dày phủ kín ngực anh, một lọn tóc vướng vào khuy áo sơ mi của anh. Chu Luật Trầm một tay đỡ lưng cô, tay kia từ từ gỡ ra. Trong vòng tay của anh, cô khẽ cựa mình, đôi lông mi dài rung nhẹ, trông vừa mệt mỏi lại đáng thương. Chu Luật Trầm lặng lẽ, ngón tay dài thanh nhã cẩn thận tháo từng khuy áo, liếc cô với vẻ không hài lòng, bất mãn với sự nhạy cảm của cơ thể cô. "Đừng động," anh hạ giọng ra lệnh. Cô rụt rè đáp một tiếng, ngoan ngoãn nằm yên. Chàng mình liếc qua gương chiếu hậu, rồi đóng tấm chắn lại, tập trung lái xe. Xe tiến về Vân Đỉnh Nhất Hào, Thẩm Tĩnh dù mệt nhưng vẫn không gây ồn ào, chỉ là Chu Luật Trầm hơi bực mình vì cô không chịu gối đầu lên gối. Chỉ muốn anh ôm chặt, dường như sợ anh sẽ buông tay. Về đêm, các hộ cao cấp của Vân Đình sáng rực đèn pha lê. Trang Minh đặt chiếc túi Chanel đen xuống, đóng cửa rồi rời đi. Chu Luật Trầm đặt Thẩm Tĩnh lên giường, đóng cửa lại và ra ngoài. Rèm cửa sổ dày cộm trong phòng khách tự động tách sang hai bên, để lộ cảnh đêm Thượng Hải. Tháp đồng hồ, hàng ngàn ánh đèn, sáng lấp lánh như ngọc trai. Mèo, đứng trước cửa sổ. Chu Luật Trầm cúi xuống nhìn chú mèo nhỏ đang ngẩng đầu dưới chân. Ánh mắt anh lạnh nhạt, chú mèo nhỏ đành cụp đuôi nằm im trên thảm. "Chưa ăn gì sao?" anh hỏi nhẹ, chú mèo đưa chân trước quệt ria, không kêu tiếng nào. Chu Luật Trầm nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng, không mấy cảm xúc. Tính tình y như cô ấy, bị lạnh nhạt chút là tủi thân. Chú mèo nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, một lát sau đứng dậy, bước từng bước về phòng riêng của mình. Có lẽ do không ai về, TV, mà thấy buồn. Cảm xúc của chú mèo, anh không rõ, cũng chẳng muốn bận tâm. Việc Thẩm Tĩnh cùng Chu Luật Trầm tham gia sự kiện thương hội gây xôn xao trên các báo tài chính. Gia tộc họ Chu tất nhiên cũng biết. 9 giờ tối, điện thoại của Chu Luật Trầm reo liên tục. Anh để điện thoại trên bàn và bật loa ngoài. Chu Luật Trầm tựa vào ghế sofa, ung dung lắng nghe. Chỉ là báo chí nhầm lẫn, nhận nhầm người. Ghi nữ chính thành tiểu thư nhà họ Ngụy, Văn Hân. Anh gác máy, xem qua vài bức ảnh trợ lý gửi. Anh thả điện thoại xuống. Không phải báo chí nhầm, mà là nhà họ Chu dàn xếp, che giấu chuyện Chu Luật Trầm thân thiết với một nghệ sĩ đàn tỳ bà đến từ Giang Nam. Nhà họ Chu quân giữ mình trong bóng tối, không cho phép người đứng đầu gia tộc dính vào chuyện bê bối. Trong mắt nhà họ Chu, đó cũng chỉ là một nghệ sĩ mà thôi. Họ không can thiệp. Nhưng hôn sự của nhị công tử nhà họ Chu nhất định phải đảm bảo về gia thế và phẩm cách, không được phép sai sót. Cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh bước ra từ phòng ngủ, chỉ nhớ là giấc ngủ thật dễ chịu, tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc. Cô nghe thấy tiếng bật lửa, tạch tạch, cô bước vào phòng khách, ngẩng đầu, Chu Luật Trầm mặc áo choàng ngủ lụa đen, lỏng lẻo phủ lấy cơ thể cao ráo, tựa mình vào sofa, ngậm một điếu thuốc. Làn khói nhẹ nhàng bốc lên. Anh nhấc cánh tay dài, chiếc áo choàng ngủ để lộ phần cơ bắp, cử động toát lên vẻ thanh lịch lẫn xa hoa. Thấy cô tiến lại gần, ánh mắt Chu Luật Trầm nhẹ nhàng liếc qua cô. Thẩm Tĩnh đứng trước mặt anh, siết chặt chiếc khăn len trên người. Gia đình anh không thích em đến thế sao? Chu Luật Trầm không biểu hiện gì, cau mày. Tại sao họ phải thích em? Nó thực sự không cần thiết. Cô không thực sự quan tâm, chỉ muốn hỏi thử, xem anh có thái độ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô luôn muốn biết liệu có chút nào đó, dù là một thoáng cho phép hay không. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng cô không ngại thừa nhận mình đã nghĩ như thế. Chu Luật Trầm rút điếu thuốc khỏi miệng. Lại đây, Thẩm Tĩnh tháo đôi dép, bước chân trần lên tấm thảm mềm mại, lao vào vòng tay anh. Cô tựa đầu vào khuỷu tay anh, ánh mắt có chút ngơ ngác lẫn dịu dàng, khiến Chu Luật Trầm không khỏi dùng đầu ngón tay TV. Khóe mắt hơi xếch lên ấy. Ngủ đủ chưa? Thẩm Tĩnh hơi nghiêng mặt trong lòng bàn tay anh, hơi thở nhẹ nhàng. Nhớ là anh đã bế em về, còn kể anh nghe em đã mơ giấc mơ. Chẳng ai để tâm đến giấc mơ của cô, mà Chu Luật Trầm thì chắc chắn không nhớ. Anh cười thoáng qua, nhìn cô đăm đăm, ngủ suốt đường, dính lấy anh suốt. Thẩm Tĩnh không khỏi khó chịu, chất vấn. Sao không bỏ em lại ven đường? Bỏ ở đâu? Chu Luật Trầm ngậm điếu thuốc vào môi, giọng trầm ấm pha chút khàn. Để chó hoang tha em đi à? Câu nói đó, Thẩm Tĩnh lại nghe thành, có người đàn ông xa lạ sẽ nhặt cô đi mất. Cô láo lỉnh đáp lại, thà đi thì sao, em có gì phải sợ. Chu Luật Trầm cúi xuống, khẽ cười. Trong khoảng lặng, Thẩm Tĩnh tựa vào vai Chu Luật Trầm, ngắm bức tranh cổ Macedonia treo trên tường. Nhìn vào biểu tượng mặt trời với 16 tia sáng nổi bật nhất, cô hỏi anh. Bức tranh thời Macedonia này có ý nghĩa gì? Vì quý hiếm nên anh mới mua về treo ở đây à? Không phải nhà anh, để đây không sợ em bán mất sao? Anh liếc qua cô, vương miện ánh sáng của Versailles, vẽ bằng vàng nguyên chất à? Thẩm Tĩnh hỏi. Chu Luật Trầm gật đầu, giải thích một cách thờ ơ. Biểu tượng hoàng gia, người Indo-Europa cổ đại xem mặt trời là thần thánh nhất. Perdiccas dùng dao khắc ánh sáng mặt trời, vẽ vào ngực 3 lần, biểu trưng cho sự chiếm hữu và bảo vệ đất đai, mời thần mặt trời chứng giám. Có phải là biểu tượng may mắn của thần mặt trời không? Cô ngước lên hỏi, vậy ai là thần may mắn của anh? Chu Luật Trầm giơ tay, gõ nhẹ lên trán cô đầy trêu chọc. Cô nhăn nhó, kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng chui vào lòng anh. Đau, không đau, anh bình tĩnh trả lời. Đi tắm đi, em vừa xả nước rồi, lát nữa sẽ tắm. Cô tựa vào ngực anh, nghịch móng tay. Mùa xuân lạnh trở lại, phòng tắm đã bật máy sưởi, cô vẫn cảm thấy lạnh và chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chu Luật Trầm thẳng thừng bế cô lên, đi về phía phòng tắm, đá mở cửa. Động tác nhanh gọn khiến đầu cô choáng váng. Việc cô CNVC áo ngủ của anh cũng chẳng có tác dụng. Bồn tắm đã đầy nước, hai bộ quần áo vứt bừa bộn, ướt đẫm, nằm ngổn ngang bên cạnh bồn tắm. Thêm nữa, một sợi dây ren bị đứt rơi trên tay vịn bồn, lắc lư một lúc rồi buồn bã rơi xuống sàn. Trong làn hơi nước, không khí ngập tràn sự ấm áp. Trong bồn tắm, hai người tựa vào nhau. Chu Luật Trầm cầm tay cô, đưa xuống nước. Cô cúi đầu, nhìn khung cảnh trong làn nước trong veo. Cô không phản kháng, cũng không cố ý trêu đùa, chỉ đỏ mặt, tựa đầu vào anh, quan sát biểu cảm của anh lúc này. Không đàng hoàng gì cả, cô thì thầm, giọng ngại ngùng. Chu Luật Trầm bật cười khẽ, gương mặt với những đường nét kiêu hãnh mờ ảo trong ánh sáng, chiếc cằm góc cạnh đẫm mồ hôi lấp lánh, chảy xuống ngực. Trong tầm nhìn của cô, toàn thân anh toát ra sự bí ẩn lẫn quyền uy mạnh mẽ. Anh dập điếu thuốc trong tay, lặng lẽ đối diện với cô, nụ cười thoáng hiện pha chút lười biếng và đôi mắt ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, như một thỏi nam châm hút hồn cô vào, kéo cô vào những cung bậc cảm xúc trong tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật may mắn khi được chiêm ngưỡng gương mặt cuốn hút của anh trong khoảnh khắc này. Cô nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh, mỉm cười, tựa vào mũi anh, thì thầm. Dũng mãnh, Chu Luật Trầm giữ sau gáy cô, nâng đầu cô lên, tay kia siết nhẹ vòng eo cô kéo xuống. Động tác của anh khiến nước bắn tung tóe, lan ra khắp nơi. Cách chương.